Chương 168, Cửu Vĩ. Vanh trước đó lần thứ nhất lúc nói, chỉ là khắp nơi người nghe được mà thôi, mà lần này, ỷ sĩ quả là cố ý để thanh âm truyền khắp toàn bộ nham ẩn, làm cho tất cả mọi người đều nghe được thật sự rõ ràng. Với lại hắn ngữ khí là kiên định như vậy. Tình huống như thế nào tất cả gia nhập nham ẩn thôn nỉ dạ đều ngây ngẩn cả người. Nếu là thật trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn, vậy bọn hắn nên làm như thế nào đi theo trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn thị tộc, bọn hắn nên đi nơi nào? Trong trước mắt, tất cả mọi người đều suy nghĩ ngàn vạn. Ngươi lấy cái gì đến để cho ta tin tưởng ngươi trước mặt? Uchiha Izuna khỏe miệng mang theo trêu chọc hướng ỷ sĩ quả đặt câu hỏi. Nếu là thật như sủ chỉ cả nói, cái kia chuyện này cũng không nhỏ a, hắn cờ nở một cái cam đoan. Cam đoan sủ chỉ cả có thể nói đến cam đoan ta sẽ hiệp trợ ngươi tra ra vị thu tung tích. Không chỉ là cựu vĩ, tất cả vi thu tình báo ta đều sẽ hết sức đi tìm hiểu vi thu tung tích, tất cả vi thu không cần, chỉ cần bắt vi cùng cựu vĩ tung tích, cái khác vi thu đều không kém nhiều lọt lưới, không cần tìm hiểu với lại cha, hắn cũng không phải là hiện tại liền có thể báo ra cựu vĩ tung tích, coi như bây giờ nói ra cựu vĩ tung tích, ai biết có phải thật vậy hay không. Ủ trí hạ ý dù nạ lông mày nhíu lại, nói, cái này cũng không đủ. Muốn để ta tin tưởng không 70 ngươi, đến thiếu ngươi bây giờ đến làm cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi a. Nghe vậy, dù chỉ cả gật đầu. Hắn tự nhiên là biết miệng nói năm bằng, với lại hắn lời nói ra, căn bản còn có thể để ủ chỉ hạ ý dù nạ biết đây có phải hay không là ngân phiếu khống. Tùy ý, hắn giang hai tay ra, hắn dạng này tư thái không sử dụng được bất luận cái gì nhẫn thuật, sau đó hắn chậm rãi hướng về ủ chỉ hạ ý dù nạ đi tới. Để ủ trì hạ ý dù nạ đem hắn quan sát nhất thanh nhị sở, đồng thời nếu là ủ trì hạ ý dù nạ giờ phút này xuất thủ, dù chỉ cả tất chúng thật giống như hai quân giằng co, mà dù chỉ cả lại vứt bỏ vũ khí của hắn, nhấc tay ra hiệu trên người mình không mang bất kỳ vũ khí nào hướng về ủ trì hạ ý dù nạ đi tới. Đây là muốn làm gì dạng này? Biểu trung tâm ủ trì hạ ý dù nạ trên óc tràn đầy nghi vấn. Một bước, hai bước. Đệ nhất sủ chỉ cả chậm rãi đi đến ủ trì hạ ý du nạ trước người, sau đó lại là từ từ không người. Nham ẩn thôn, nguyện trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn, sủ chỉ cả quyền lực từ ngươi khống chế, lập tức có hiệu lực anh cái kia một đám đỉnh trệ xuống tới, suy nghĩ ngàn vạn ta nham ẩn nhị dạng mộng. Dù chỉ cả đây là như thế triệt để sao ủ trì hạ ý du nạ cái này cổ nổ hạ giới nhị dạ ác ma. Hiện tại là bọn hắn sủ chỉ cả kinh thiên tin giữ nguyên bản những này gia nhập nham ẩn thị tộc tộc trưởng nghe nói ỷ sĩ quả nói ra đầu nhập vào cổ nổ hạ lời nói, đang suy nghĩ lấy chờ lấy chuyện này kết thúc về sau, liền rút khỏi nham ẩn, rời khỏi nham ẩn thôn. Thế nhưng là nếu là giới nỉ giả ác ma làm tới sủ chỉ cả vậy, bọn hắn nếu là có rời khỏi nham ẩn hành động, cái kia cái này nham ẩn lĩnh tụ mới, cái này giới nỉ giả ác ma, thế tất sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Xong. Hiện ta y bo nở hà nở nếu là rời khỏi nham ẩn thôn, là một con đường chết. Bọn hắn, đây là muốn trở thành cổ nổ hạ một thành viên ác không? Không đúng, bọn hắn đây là thế tất yếu trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc trong thôn một cái thị tộc ca chạy không thoát, cũng không dám chạy ỷ sĩ quả cái này một động tác, thế nhưng là để gia nhập nham ẩn thị tộc một đám tộc trưởng đều trước mắt một vùng tăm tối. Ỷ sĩ quả cái này một động tác. Thế nhưng là để gia nhập nham ẩn thị tộc một đám tộc trưởng đều trước mắt một vùng tăm tối. Nham ẩn thôn một lòng của mọi người đều rơi xuống đáy cốc, đều đã đang nỗ lực tại vịt sủ chỉ cả cử động này ngồi dự định, tận mắt nhìn thấy ỷ sĩ quả đối ưu chỉ hạ ỷ dù nạ ăn nói khép nép, bọn hắn đáy lòng đã là nhận định ỷ sĩ quả hắn là nói thật, bất quá ưu chỉ hạ ỷ dù nạ lại có chút bất man ý sau đó thì sao sẽ không liền không có áo ỷ sĩ quả toàn thân run lên, trầm giọng trả lời. Ta sẽ dùng về sau hành vi đến cho thấy lập trường của ta. Uchiha Izuna như thế đáp lời, nói cách khác hắn cảm thấy, còn chưa đủ nham ẩn thành ý, còn chưa đủ nham ẩn cùng cổ nổ hạ cách xa nhau rất xa. Uchiha Izuna không vì khả năng một mực ở tại nham ẩn thôn, khi hắn không tại nham ẩn thôn thơ ý điếm, dù chỉ cả quyền lực lại sẽ rơi vào tay bị xỉ qua, hắn căn bản vốn không có thể bảo chứng tại hắn rời đi về sau, nham ẩn thôn sẽ có hay không có gì động. Mặc dù trước mắt sủ chỉ cả xoay người thấp lưng, đối ủ chỉ hạ ý dù nạ cùng kính hạ lời nói, nhưng là ai có thể bảo chứng hắn không phải Việt vương câu tiễn nằm gai nếm mật chi ý đâu, cho nên, không đủ con nở thìa ưu rất nhiều hành động nói thí dụ như những cái kia ủ chỉ hạ ý dù nạ rất là chăm chú hỏi, con mắt nhìn chòng chọc vào Tsuchika, nhìn phản ứng của hắn. Ta hiện tại lập tức liền đi truy tra cửu vĩ tung tích, số nguyệt chi trước cửu vĩ tại chúng ta phiến khu vực này xuất hiện qua, hẳn là có thể cụ thể truy xét đến cửu vĩ vị trí. Nếu như ngài cần để cho cửu vĩ ngăn chặn về sau mới có thể thu phục nó, ta đem dẫn đầu công kích dị sĩ quả cẩn thận tỉ mỉ đáp, trên mặt chấn định không so. Uchiha Izuna nhẹ nhàng dùng ngón tay cọ sát lấy cái cằm, đang suy tư giống như, ý sĩ quả nói không nghĩ là lời nói dối ân, vậy ngươi hành động á là, dù chỉ ca đại nhân bảo âm thanh đáp, ý sĩ quả đối Uchiha Izuna xưng hô thay đổi vì sủ chỉ cả ta hiện tại liền đi dò xét cha rõ ràng cửu vĩ vị trí hai chữ còn chưa từng nói ra, đạp đạp nham ẩn thôn thổ địa rất nhỏ, lấy rất nhanh tiết tấu lay động. Đồng thời run run càng ngày càng nặng thật giống như xe lửa sắp đi lái qua đường dây, rất nhỏ run run đến kịch liệt run run, 10 phần cấp tốc. Có cái gì đến đây, có cái gì quái vật khổng lồ hướng về nha mẩn thôn lao tới mà đến rồi ngẩng đầu, ý sĩ quả trùng quanh mà đi, một cái hỏa đỏ quái vật khổng lồ, chính lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về nha mẩn thôn vọt tới. Đây là một con hồ ly, một cái hỏa đỏ cự đại hồ ly theo nó cấp tốc lao vụt. Sau lưng cái kia số lượng đông đảo xóa tung cái đuôi loạn vũ trên không trung, theo nó tiếp cận, nha mẩn thôn không khí trở nên cháy bỏng lên, trở nên nặng nề vi thú lại một cái vi thú cụ dạ mà ỷ sĩ quả sương sờ, cửu vĩ tự động đã tìm tới cửa cái kia biểu hiện của hắn mình thành tâm hành động chẳng phải là tự động, hắn nhìn về phía Uchiha Izuna. Lúc này Uchiha Izuna QNZ là đồng dạng quay đầu nhìn cấp tốc lao vụt mà đến cửu vĩ. Khỏe miệng kéo ra một vòng hiểu ý tiêu dung. Y sĩ quả nhìn xem Uchiha Izuna khỏe miệng cái này một vòng tiêu dung như có điều suy nghĩ cái này hiểu ý tiêu dung. Nói cách khác đối đầu cửu vĩ, Uchiha Izuna hắn là có 10 phần lòng tin muốn sủ cả cụ thu phục nó.